Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2591, chương 2581, bởi vì ta là nằm vùng. Lam Phong, ngươi vừa mới tự chém một tay cứu ngươi nữ nhân. Như vậy, đối mặt với ngươi hảo hữu Túy Hồng Nhan, ngươi lại hội làm thế nào đâu? Theo bàng môn tổ sư lời nói rơi xuống, hắn chính là đem hí ngược ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Chờ đợi hắn phản ứng cùng trả lời. Lam Phong yên tĩnh mà nhìn xem bàng môn tổ sư. Không có trả lời. Chỉ là thân thể của hắn tại thời khắc này lại là quỷ dị phát sinh biến hóa. Ở bên cửa tổ sư ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới từ từ biến đến trong suốt cuối cùng biến mất không? Thấy gì nữa? Cùng lúc đó, Lam Phong cái kia băng lãnh đạm mạc thanh âm cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bằng vào ngươi có thể làm cho ta tự chém một tay sao? Theo Lam Phong cái kia đạm mạc âm thanh vang lên. Diệp Khiết còn có bàng môn tổ sư dưới chân dẫm lên Túy Hồng Nhan thân thể tại thời khắc này cũng là từ từ biến đến trong suốt quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, đây là huyễn thuật, cái này sao có thể? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho bàng môn tổ sư sắc mặt không khỏi làm kịch biến. Tức hổn hển thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chúc mừng ngươi, chính xác. Thanh âm lạnh như băng vang vọng ở bên cửa tổ sư bên tai. Nồng đậm nguy cơ càng là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Lệnh hắn không chút nghĩ ngợi. Thân thể hướng về một bên lướt ngang ra ngoài. Xuỳ kéo, một đạo tử kim sắc cái bóng theo bên cạnh hắn lướt qua. Quần áo tiếng vỡ vụn âm vang lên theo. Lại là Lam Phong đối với hắn khởi xướng tập kích. Chờ bàng môn tổ sư thân hình một lần nữa hiển lộ mà ra lúc. Hắn vai trái đã bị sắc bén đao tử cho xé rách ra một đạo bắt mắt lỗ hổng đến. Máu tươi không ngừng mà theo cánh tay hắn rơi xuống. Đáng tiếc, Lam Phong thân hình ở một bên chậm chậm nổi lên. Nhìn lấy đây chẳng qua là cánh tay trái thụ một chút thương tổn bàng môn tổ sư lại nhìn xem trong. Tay cái kia dính máu long hoàng dao gam. Không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tại bên cạnh hắn Diệp Khiết cùng Túy Hồng Nhan đã bị hắn theo bàng môn tổ sư trong tay đã sớm nghĩ. Cách cứu viện mà ra. Trước đó hắn chạm gãy cánh tay hình ảnh chẳng qua là hắn thi triển đi ra huyễn thuật mê hoặc bàng. Môn tổ sư mà thôi. Chỉ bất quá, Lam Phong huyễn thuật cảnh giới quá mức rất thật. Cho dù là bàng môn tổ sư một lát cũng phân không ra thật giả đến. Lấy nói. Đáng chết. Khụ khụ. Ngươi là lúc nào phát động huyễn thuật? Nhìn lấy cái kia bị Lam Phong cứu đến Diệp Khiết cùng Túy Hồng Nhan. Bàng môn tổ sư sắc mặt tái xanh một mảnh. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ho kịch liệt thấu lấy. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Ngay tại ta tay gãy thời điểm. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng trả lời. Ngay sau đó hắn căn bản nhi thì không tiếp tục để ý cái kia bàng môn tổ sư. Mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Diệp Khiết cùng Túy Hồng Nhan trên thân. Trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói đến. Diệp tỷ, Hồng Nhan, thế nào? Các ngươi không có chuyện gì chứ? Ta, chúng ta không có việc gì. Túy Hồng Nhan cùng Diệp tỷ cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau. Nhức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Dường như nghĩ đến cái gì? Diệp Khiết lo lắng mở miệng. Tiểu Phong. Nghĩ nhọn hắn trả trong tay cái kia ra hòa. Diệp tỷ, giao cho ta xử lý. Người yên tâm đi, hắn không có việc gì. Lam Phong xòe bàn tay ra sờ sờ Diệp Khiết gương mặt. Trên mặt lộ ra một cái làm cho người an tâm nụ cười tới. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia nghiêm túc bộ dáng. Diệp Khiết chỉ cảm thấy an tâm không ít. Nhẹ nhàng gật đầu, hắn không có việc gì. Thế mà, Diệp Khiết lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, bàng môn tổ sư cái kia lạnh lẽo thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Ngươi tin hay không bổn tọa chỉ cần một câu liền có thể để hắn lập tức đi chết. Thật sao? Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động, xoay đầu lại nhìn lấy bàng môn tổ sư, lạnh lùng mở miệng, làm sao? Ngươi không tin? Lam Phong! Tiểu gia hỏa kia thế nhưng là ngươi thân sinh nhi tử. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm? Đang khi nói chuyện, Bàng Môn Tổ Sư đã nhanh nhanh địa đè xuống, trong tay hắn mang theo công nghệ cao đồng hồ truyền tin đeo tay. Một bộ hình chiếu hình ảnh chính là nổi lên. Đó là một cái càng bàng đại cổ lão phòng luyện đan. Tại phòng luyện đan rốt cục trưng bày một miệng cổ lão dược đỉnh. Dược đỉnh phía dưới lửa cháy hừng hực thiêu đốt, làm đến trong dược đỉnh dược dịch cuồn cuộn bốc lên, tản ra nồng đậm mùi thuốc. Tại dược đỉnh một bên ước chừng 3 tuổi bé trai bị trói ở trên cây cột. Hắn mày kiếm mắt sáng, lộ ra khí khái hào hùng đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn không nhìn thấy mảy may bối rối cùng sợ hãi. Lộ ra càng bình tĩnh. Đây chính là ngươi nhi tử. Thế nào? Cùng dung mạo ngươi rất giống đi. Chỉ cần bổn tọa ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ bị ném tiến trong dược đỉnh ngao thành dược thang. Lam Phong, ngươi tuy nhiên thực lực bất phàm có chút khôn vặt, nhưng là lại làm sao đấu hơn được bổn tọa. Bàng Môn Tổ Sư nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy hí ngược. Tuy nhiên Diệp Khiết cùng Túy Hồng Nhan là hắn trong tay con tin, nhưng là đứa bé kia mới là trong tay hắn tránh thức thẻ đánh bạc. Cũng là hắn gan dám ở chỗ này hiện thân nguyên nhân thực sự. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ngươi nhi tử chết. Bàng Môn Tổ Sư trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Không thể nghi ngờ thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xin lỗi, có thể muốn để ngươi thất vọng. Số 2. Thế mà, ngay tại lúc này tràn đầy uy nghiêm thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, ở bên cửa tổ sư cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên tinh thần sáng láng lão nhân cùng một tên mặc lấy bắt mắt quân phục lộ ra tư thế hiên ngang nữ tử tại Long Ảnh Lam Tuyệt cùng đại lượng mặc lấy đặc biệt quân phục chiến sĩ đi cùng phía dưới cất bước nhanh chóng từ trong rừng rậm đi ra. Một cỗ hung hãn cường đại khí chàng theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra, ám chỉ mỗi một người bọn hắn đều không phải là phàm vật, mà chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, vương giả bên trong vương giả. Bọn họ là trong quân chi vương. Từ số một thủ trưởng tự mình sáng lập thần bí nhất cao cấp bộ môn quân hồn bên trong cường giả. Mỗi người đều đi qua ngàn chọn vạn tuyển, trải qua đặc biệt thí nghiệm cải tạo, có được phi phàm năng lực. Mà tên kia tinh thần sáng láng lão nhân cùng tư thế hiên ngang nữ tử càng không phải là người khác, mà chính là số một thủ trưởng cùng Lam Phong dì nhỏ Phong Nghiên. Chỉ là trong nháy mắt bọn họ chính là đi vào đỉnh núi, đem Bàng Môn Tổ Sư cho bao bọc vây quanh. Số 1, đáng chết, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Nghe được vừa mới số 1 thủ trưởng cái kia uy nghiêm lời nói, nhìn lấy cái kia tinh thần sáng láng dường như tuổi trẻ mấy chục tuổi bộ dáng, Bàng Môn Tổ Sư sắc mặt đại biến, trong miệng truyền ra thất thố lời nói tới. Ngươi đều không có việc gì, ta lại làm sao có thể có việc? Số một thủ trưởng trên mặt không có chút nào ba động cùng biểu lộ, cất bước đi vào Lam Phong bên cạnh, xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào Bàng Môn Tổ Sư trên mặt, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói đến. Ta hẳn là bảo ngươi Bàng Môn Tổ Sư, vẫn là phải bảo ngươi số 2 đâu. Giờ khắc này, Bàng Môn Tổ Sư sắc mặt khó coi đến cực hạn, quyền đầu cũng là tại thời khắc này bóp vang lên kèn kẹt. Nhìn về phía số một thủ trưởng ánh mắt dường như có thể phun ra lửa. Nồng đậm sát ý trong lòng hắn cháy hừng hực. Hắn vạn lần không ngờ số một thủ trưởng vậy mà không có chuyện gì. Càng là không nghĩ tới thân phận của hắn vậy mà lại triệt để bại lộ, làm cho hắn không còn có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Số 2. Nghe nói số một thủ trưởng lời nói, Lam Phong mắt sáng lên, rơi vào Bàng Môn Tổ Sư trên thân, trong mắt có cơ trí chi mang chớp động. Không sai, đi qua những năm gần đây ta thành lập quân hồn phái người trong bóng tối điều tra, lại thêm vài ngày trước ngụy trang rốt cục phát hiện manh mối, chính thức số 2 cũng sớm đã tử vong. Bây giờ số 2 chẳng qua là từ cái này Bàng Môn Tổ Sư một mực ngụy trang mà thành. Đồng thời ta còn phát hiện hắn liền là năm đó trong bóng tối thiết kế ám hại cha mẹ ngươi kẻ cầm đầu. Số một thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu. trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm. Là hắn. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, xoay đầu lại đem mục đích rơi vào số một thủ trưởng trên thân. Không sai, cũng là hắn xúi dục Thanh Long Bạch Hổ bọn họ, càng là hắn năm đó truy sát tỷ tỷ, muốn đồ để cho nàng vì chữa bệnh, thậm chí muốn tước đoạt nàng y thuật truyền thừa. Đó là tỷ tỷ vừa mới sinh hạ ngươi, đối mặt hắn truy sát chỉ có thể đưa ngươi bỏ vào trong núi tuyết. Là hắn cuối cùng làm hại tỷ tỷ sinh tử không biết, tung tích không rõ. Còn không đợi số một thủ trưởng trả lời, Phong Nghiên chính là trước tiên mở miệng nói. Nàng nhìn về phía Bàng Môn tổ sư trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Nóng rực chu tước thần hỏa cũng là không bị khống chế theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Ha ha, nghĩ không ra các ngươi lại có thể đem những cái kia chuyện cũ năm xưa đều điều tra đến như thế rõ. Ràng, không sai, đây hết thảy đều là ta làm. Mẫu thân ngươi là bị ta truy sát đến tung tích không rõ. Phụ thân ngươi là ta thiết kế đem hắn lừa gạt đến không gian thông đạo giết đến tận tinh không dị. Tộc mẫu tinh, năm đó nghịch minh cũng là ta tổ kiến. Bây giờ Hắc Lân cũng là bổn tọa làm ra đến. Nhưng là, đó là thì tính sao? Các ngươi có người nào có thể làm gì đến bổn tọa? Ha ha, nghe được Phong Nghiên cùng số một thủ trưởng bọn họ lời nói. Bàng Môn tổ sư trên mặt hiện ra nồng đậm điên cuồng chi sắc. Bàn tay hắn bỗng nhiên kéo xuống trên mặt mang người. Bên ngoài cỗ, hiển lộ ra hắn ngụy trang số 2 thủ trưởng bộ dáng đến. Cả người tại thời khắc này càng là không có hình tượng chút nào địa làm càn địa cười lớn. Hắn mới là trong nước tất cả đại sự kiện hậu trường người. Muốn đồ sách phản tất cả mọi thứ. Chấp trưởng thiên hạ này. Trước kia hắn bệnh hiểm nghèo quấn thân, thực lực nghiêm trọng hạ xuống, chỉ có thể ngụy trang thành vì số 2 trong bóng tối sống tạm. Làm một số tiểu động tác, tìm kiếm lấy trị liệu hắn bệnh hiểm nghèo biện pháp, mà như Thiên Tuyệt lão nhân tên kia càng là bởi vì e ngại cái kia cái gọi là vũ khí hạt nhân không dám hiện thân, chỉ có thể trong bóng tối ẩn nặc, thẳng đến thiên địa đại biến linh khí khôi phục. Vũ khí hạt nhân mất đi hiệu lực bọn họ vừa rồi dám xuất hiện. Đồng thời cùng hắn định chế một hệ liệt kế hoạch. Lại không nghĩ tới bọn họ tất cả kế hoạch đều bị Lam Phong cho đánh vỡ. Càng là liền hắn thân phận chân thật cũng đều bị số một thủ trưởng bọn họ cho nhìn thấu. Tất cả mọi thứ đều triệt để bạo lộ ra cái này Bàng Môn lão tổ thần sắc điên cuồng. May mà không che giấu nữa ngụy trang. Lộ ra hắn bộ mặt thật sự tới. Không làm gì được ngươi. Ngươi chẳng qua là một cái bệnh quỷ mà thôi. Nhìn lấy cái kia thần sắc điên cuồng Bàng Môn tổ sư. Phong Nghiên trong mắt như là như thực chất sát ý dâng lên mà ra. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Lam Phong, ta lệnh cho ngươi động thủ đem bọn hắn đều cho ta giết. Nếu không lời nói thì trơ mắt nhìn ngươi nhi tử bị ném nhập trong dược đỉnh đi. Bàng Môn tổ sư thần sắc dữ tợn mà điên cuồng. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Phong ca, bên này đều đã bị ta giải quyết. Thế mà, Bàng Môn tổ sư lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Tràn đầy từ tính thanh âm lại là theo Bàng Môn tổ sư mang theo trong đồng hồ truyền tin đeo tay. Truyền ra, trước đó đồng hồ truyền tin đeo tay hình chiếu ra đến hình ảnh phát sinh cải biến. Mạc Tiểu Phôi bóng người xuất hiện tại bên trong đồng thời đem Diệp Tư Phong từ bên trong giải cứu. Mà ra, đối với Lam Phong nhỏ mở miệng cười. Đáng chết, Mạc Tiểu Phôi ngươi làm sao lại tìm tới ta dược điện chỗ? Nhìn lấy cái kia hình chiếu ra đến hình ảnh. Bàng Môn tổ sư sắc mặt đại biến. Trong miệng truyền ra kinh hãi thất thố thanh âm tới. Bởi vì, ta là nằm vùng. Thế mà. Trả lời Bàng Môn tổ sư lại là Mạc Tiểu Phôi này bá khí lời nói. Phong ca, yên tâm đi, tiểu gia hỏa cường tráng cực kỳ. Không có chuyện, sau đó, Mạc Tiểu Phôi không nhìn Bàng Môn tổ sư lời nói. Xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong khẽ cười nói. Đa tạ, nhìn thấy một màn này. Lam Phong toàn bộ thật dài địa chậm rãi một hơi. Trầm giọng mở miệng, sau đó... Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Bàng Môn tổ sư trên thân.